Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, cùng lão sư ngươi một cái đức hạnh. Ngày thứ hai, Diệp Hải rất sớm rời giường, chậm rãi xoay người, kéo cửa ra đi ra ngoài, đi ra khỏi phòng, chuyển hướng bên trái, trải qua hai cái gian phòng sau khi, Diệp Hải thân thể quẹo trái, một cước đạp ở trên cửa, ầm, cửa phòng hướng phía trong thô bạo mở ra, Diệp Hải đi vào. Vừa vặn nhìn thấy muốn cá chép nhảy đứng lên đến, nhưng bởi vì giường quá mềm không lên áo tư tạp. Áo tư tạp vừa thấy là Diệp Hải, căng thẳng thân thể thanh tĩnh lại, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta nói lão đại, này không phải ta Sử Lai Khắc học viện, có thể hay không ôn nhu một điểm? Xin lỗi, ta quên. Diệp Hải ngoài miệng nói xin lỗi, trên mặt chút nào áy náy không có. Đi tới áo tư tạp trước mặt, nói, đến căn lạp xưởng, ngoặc kép, ta cho ngươi tương đương thành ngân tệ, được không? Lão đại, ngươi đừng tiếp tục dằn vặt ta. Áo tư tạp nói, áo tư tạp chỉ là thuận miệng nói. Căn bản không cảm thấy Diệp Hải có thể đáp ứng. Nhưng nhường hắn không nghĩ tới là, Diệp Hải dĩ nhiên gật gật đầu nói. Có thể, áo tư tạp vui vẻ nói. Thật sự, Diệp Hải cười nói, đương nhiên. Có điều ngươi trả, còn, cho ta tiền, ta vẫn là sẽ tìm ngươi đến muốn lạp xưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, áo tư tạp vốn là thần sắc mừng rỡ một hồi cứng đờ. Hắn mặt không chút thay đổi nói. Vậy coi như, lão tử có căn lạp xưởng lớn. Áo tư tạp đem chế tác được lạp xưởng đưa cho Diệp Hải. Kỳ thực lấy hiện tại Diệp Hải tố chất thân thể, dù cho liên tục tu luyện 3 ngày. Cũng sẽ không cảm giác mệt mỏi. Chỉ có điều áo tư tạp này lạp xưởng mùi vị là hoàng gia đầu bếp cũng làm không được mùi vị. Diệp Hải hiện tại nổi tiếng ruột, hoàn toàn chính là vì thỏa mãn ăn uống ham muốn. Cầm lạp xưởng, Diệp Hải vỗ vỗ áo tư tạp vai, nói, ngủ tiếp. Áo tư tạp cười khổ một tiếng. Hắn du lịch Đấu La Đại Lục 5 năm này, đã sớm đem thói quen ngủ nướng cho sửa lại. Đi ra áo tư tạp gian phòng, Diệp Hải vừa vặn đụng với đi ra ngoài tu luyện xong Tử Cực Ma Đồng trở về Đường Tam. Hải ca, sớm a, Đường Tam chào hỏi. Tiểu Tam, đón lấy. Diệp Hải nở nụ cười, đem một cái màu xanh nước biển đồ vật ném cho Đường Tam. Đây là cái gì? Đường Tam tay mắt lanh lẹ, tay phải cấp tốc nhiễm phải huyền màu trắng. Tiếp được Diệp Hải ném qua đến đồ vật. Đây là một cái to bằng lòng bàn tay tiểu nhân sự vật. Toàn thân óng ánh long lanh. Từng vòng màu xanh lam sóng gợn tản ra. Giống như gợn sóng. Hãn hải càn khôn cháo. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Nắm đi chơi đi. Chỉ cần đem lực lượng tinh thần truyền vào bên trong. Người liền biết dùng như thế nào. Hãn hải càn khôn cháo. Chấm ngoặc kép. Đường Tam nhắc tới một hồi danh tự này. Nói lẩm bẩm, rất cao lớn lên tên, cũng không biết có được hay không chơi. Chấm ngoặc kép, hai người sai thân mà qua. Đường Tam không khách khí nhận lấy hãn hải càn khôn cháo. Trở lại gian phòng, ở Đường Tam trong mắt, Diệp Hải đồ vật liền là của hắn. Diệp Hải cho hắn đồ vật, hắn cũng xưa nay đều không chối từ. Diệp Hải xuống lầu đi tới lầu 1, điểm chút thức ăn, chỉ chốc lát sau. Mã Hồng Tuấn lảo đảo xuống lầu đến từng cái không phải người lắc lư, là cầu thang lắc lư. Diệp Hải nhìn thấy Mã Hồng Tuấn, nói, tên béo, dậy sớm như thế, này có thể không giống tính cách của ngươi. Mã Hồng Tuấn đàng hoàng trịnh trọng nói, ngày hôm nay ta liền muốn đi Sử Lai Khắc học viện chính thức báo danh làm lão sư. Đây là trời lớn chính sự, ta đương nhiên phải dậy sớm điểm. Hà! Ngươi hiện tại liền ăn như thế điểm. Diệp Hải cúi đầu liếc nhìn chính mình 2 mặn 2 chay 4 cái món ăn. Lại thêm vào 3 cái bánh bao. 2 bát lớn cơm. Hắn nở nụ cười. Nói. Đúng đấy. Gần nhất đều không tiền ăn cơm. Nếu không ngươi mời ta. Mã Hồng Tuấn chỉ là thoáng một do dự. Liền phóng khoáng nói. Không được. Ta gần nhất cũng nghèo. Lần này liền không mời ngươi. Diệp Hải cười nói, cùng lão sư ngươi một cái đức hạnh. vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước. Vừa nghe lời này, Mã Hồng Tuấn nhất thời nổi giận. Hắn nói, người phục vụ, hắn này một bàn coi như ta. Đợi lát nữa ta một khối tính tiền. Sau đó quay đầu, nhìn về phía Diệp Hải, có chút tự đắc nói. Thấy không, ra có tiền. Diệp Hải khen, được a tên béo, xa hoa. Mã Hồng Tuấn nhất thời nở nụ cười. Hai người ăn xong, Mã Hồng Tuấn đi trả tiền. Diệp Hải liền nhìn Mã Hồng Tuấn trên mặt. Đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo giận dữ, sau đó khó có thể tin. Cuối cùng sắc mặt trắng nhợt, móc ra tiền, nghiến răng nghiến lợi trả tiền sau khi sắc mặt âm u đi trở về. Hắn nhìn Diệp Hải, câu nói đầu tiên chính là, người cho tất cả mọi người đặt trước một tháng cơm. Nơi này tất cả mọi người chỉ xử lai khắc thất quái. Diệp Hải cười nói, đúng vậy, trước tiên tạm định một tháng, nhiều lại thêm ăn không được cũng là có thể lùi tiền, vậy còn tốt. Mã Hồng Tuấn sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một hồi. Diệp Hải bọn họ khẳng định ở đây ở không được một tháng, lùi ra ngoài tiền vẫn là chính mình. Diệp Hải ngữ khí một trận, tiếp tục nói, đương nhiên lùi ra ngoài tiền cũng là của ta, người mời ta ăn cơm, ta ăn không được đổi thành đồng giá trị tiền, cái kia không phải là ta. Mã Hồng Tuấn trợn mắt ngoác mồm, cuối cùng chỉ có thể nói, Diệp Hải đại gia ngươi. Diệp Hải nở nụ cười, không cho rằng ngang bướng, kỳ thực tiền này không nên ngươi ra, chỉ là ngươi vừa vặn đuổi tới, ta vốn là muốn là hố mộc bạch, chấm ngoặc kép, ha ha. Trách thì trách ngươi ở sai thời gian gặp gỡ đối với người. Chấm ngoặc kép, Mã Hồng Tuấn giận dữ phẩy tay áo bỏ đi. Kỳ thực 7 người một tháng khách sạn dừng chân thêm thức ăn. Dù cho này thức ăn rất phong phú, cũng có điều 3-5 cái kim hồn tệ. Đối với Mã Hồng Tuấn tới nói, đây căn bản không gọi sự tình. Hắn khí là, chính mình lại bị Diệp Hải xếp đặt một đạo. Thật giống ra vẻ mình chỉ số thông minh nhiều thấp giống như. Ăn uống no đủ, Diệp Hải về đi đến trong phòng. Hắn tối hôm qua mới từ Hoàng Cung bên trong đi ra. Thiên nhận tiết nhất định sẽ gia tăng cường độ lục soát. Không có Ninh Vinh Vinh hóa trang thuật, Diệp Hải không thể đi ra ngoài. Cho tới Ninh Vinh Vinh, nhà đầu này phỏng chừng còn ở làm Xuân Thu Đại Mộng. Đường Tam trở về phòng, lấy ra dập dờn từng vòng gợn sóng hãn hải càn khôn cháo, âm thầm nói, này hãn hải càn khôn cháo vừa nhìn liền vật phi phàm. Hải ca nhìn dáng dấp cũng biết kích hoạt phương pháp, vì sao không chính mình giữ lại dùng mà là cho ta. Đường Tam nghĩ đến một ít, không nghĩ ra cái thành tựu, thẳng thắn không lại xoắn suýt, ngược lại mặc kệ Diệp Hải cho hắn hãn hải càn khôn cháo là cái gì dụng ý. Chắc chắn sẽ không hại hắn, chính là đem lực lượng tinh thần truyền vào trong đó. Chấm ngoặc kép, Đường Tam về suy nghĩ một chút vừa nãy Diệp Hải nói cho hắn câu nói kia. Ánh mắt nhìn chằm chằm hãn hải càn khôn cháo. Sau đó dò ra lực lượng tinh thần, chậm rãi lan tràn đến hãn hải càn khôn cháo bên trong. Có thể nhường Đường Tam không nghĩ tới là hắn mới vừa đem lực lượng tinh thần xuyên vào đi vào. Hãn hải càn khôn cháo bên trong liền bắn ra một luồng mênh mông sức mạnh to lớn. Tại này cỗ rộng lớn như vực sâu lực lượng tinh thần trước mặt, Đường Tam đã tiến vào cảnh giới thứ 3 tử cực ma đồng, lực lượng tinh thần liền như là một chậu nước sạch như thế, căn bản không phải một cấp độ. Mênh mông lực lượng tinh thần đem Đường Tam lực lượng tinh thần cho gảy trở về, nhường hắn trong nháy mắt có một loại cảm giác nghẹn thở. Đồng thời trên đầu truyền đến đau đớn một hồi. Sau một khắc, Đường Tam hôn mê bất tỉnh. Ngất trước, Đường Tam chỉ kịp chớp qua một ý nghĩ. Hải ca, người đây là hố đệ a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.